Tây Xuất Ngọc Môn, chương 16, góc truyện audio.com. Muối xác, quả thực muốn khai người linh hồn xuất khiếu. Phì Đường thậm chí đều vô pháp phân tâm đi trộm ngắm Diệp Lưu Tây Bao. Lúc này tài cảm nhận được Sửa Lộ Công nhân vĩ đại. Trời đất bao la, Sửa Lộ Công lớn nhất. Này hắn mẹ có thể kêu lộ sao? Từng bước một sóc này, giống xe dưới có vô số dơ lên cao thủ. Đánh trống gieo hò đem xe thôi ngã trái ngã phải. Đến sau này, thân thể đều chết lặng. Xe không điên thời điểm, thân mình đều phải co rút dường như đi phía trái hướng hữu đầu. Cùng gặp điện giật dường như, càng khủng bố là, không chỉ chung quanh, 360 độ phương hướng đều dài hơn giống nhau như đúc. Triệt để không có phương hướng cảm, bánh xe chỉ cần hơi chút chếch đi như vậy một chút. Chạy 10 dặm đi xuống, tuyệt đối thất lạc, phía trước nghe nói qua. Hai chiếc ở chỗ này cũng giá xe. Liền bởi vì nổi lên cát bụi bạo thấy không rõ. Một khắc chung công phu. Liền ai cũng tìm không ra ai. Khi đó còn tưởng rằng là ba hoa. Tâm nói lại đường cũ đổ trở về không là đến nơi sao. Hiện tại mới biết được. Căn bản không có đường cũ. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Nơi này không có quanh co xá nói. Lại khốn đã chết nhiều người như vậy. Thực hắn mẹ là trên thế giới lớn nhất mê cung. Phì Đường trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Tầm mắt gắt gao cắn xa xa xương đông xe không tha tùng. Chạy đến sau này đều tuyệt vọng. Khi tốc liên thất cây em cũng không đến. Diệp Lưu Tây cũng bị điên thất điên bát đảo. Trong bụng phiên giang đảo hải. Cảm thấy phân phân chung đều có thể nhổ ra. Nàng chụp toa xe. Nói. Ngừng ngừng ngừng, người này khai còn chưa có ta đi mau. Nhường ta hoãn một lát, ta đi xuống cùng xe đi. Phì Đường thực hâm mộ nàng. Hắn cũng có xuống xe đi theo đi ý tưởng. Nhưng không được, nhân thủ không đủ. Hắn vừa đi, xe liền không có người mở. Sương đông có chút do dự. Hắn xe, xem như có một nửa là làm cho này chủng hình cải trang. Cho nên đi đứng lên không tính gian nan. Này nói kỳ thật ít có người đi. Còn có một con đường khác là muối giảm than. Tuy rằng vòng xa. Nhưng chẳng như vậy khó đi. Đi này là đồ gần. Tưởng tà sáp. Tiến lóp no chấn. Nhưng không nghĩ tới phì đường xe như vậy phế. Đại khái bởi vì là thuê. Sợ hỏng rồi bồi tiền. Không dám hướng từ lý tạo. Nhưng cứ như vậy. Hắn tốc độ liền đại đại bị Phì Đường kiềm chế. Cho nên hiện tại đến cùng là tiếp tục. Vẫn là đi đi xa lộ càng thích hợp đâu. Hắn hướng xe ngoại trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Không đối. Thế nào có người. Ở muối xác thượng đi. Sương đông lập tức dừng xe. Cửa xe bán khai. Thò người ra sau này đầu giống. Diệp Lưu Tây. Chớ đi muối xác. Khắp nơi trống trải. Thanh âm giống đi ra ngoài phát tán. Diệp Lưu Tây cũng nghe không rõ. Ngẩng đầu nhìn đến hắn vẫy tay. Dưới chân thải muối xác bỗng nhiên răng rắc một tiếng giòn liệt. Nàng không đề phòng mất trọng tâm. Chân sau này vừa chợt. Bên cạnh một khối bạc sắc bén muối xác. Đang từ nàng mắt cá chân chỗ xẹt qua. Còn chưa có nhận thấy được đau. Huyết đã dũng mãnh tiến ra. Diệp Lưu Tây đổ hư khí ngồi xuống đi. Thao, tiến lóp no đạo thứ nhất thải. Cư nhiên là nàng quải. Nàng còn tưởng rằng cho dù muốn người chết. Cũng là phì đường thứ nhất xương đông thứ hai nàng phụ trách ai điếu. Xương đông thấy nàng thân mình oai. Chỉ biết muốn chuyện xấu. Xuống xe thời điểm bắt nhất hậu điệp y dùng băng gạc. Bước nhanh chạy tới. Muối xác rất khó đi. Có chuyên nghiệp đi bộ giả nhận vì hành tẩu khó khăn thậm chí vượt qua nguy hiểm nhất sói tháp xê tuyến. Nhất là cao thấp phập phồng. Hơi bất lưu thần sẽ xoay thương. Nhị là muối xác tinh thể tuy rằng cứng rắn. Nhưng mấy năm ăn mòn. Nói không chính xác khi nào thì liền sẽ đột nhiên giòn liệt làm cho người ta thải không. Tam là muối xác tương đương sắc bén. Hơn nữa bởi vì hàm các loại nguyên tố bị vết cắt trong lời nói, miệng vết thương hảo thật sự chậm, thay lời khác nói, còn không bằng bị đau cắt. Xương đông đi, người cá nói, đi lại, đó là đột khởi muối xác gian hẹp hẹp khoảng cách. Hiểu công việc nhân ghét bỏ nói, hẹp chỉ có thể nhường ngư du, cho nên lại bảo người cá nói, đến trước mặt, nghe được nàng đau đến hư khí, chính nhấn khăn tay ô miệng vết thương, khăn tay sũng nước, trong khe hở đều chảy ra huyết đến, về phần thượng, loang lổ nhiều điểm, cực kỳ hỗn độn, xương đông nhanh chóng ngồi xổm xuống, hất ra tay nàng. Đem băng gạc áp đến trên miệng vết thương. Hỏi nàng, người có thể đi sao? Trong lòng cũng biết nàng hẳn là đi không xong. Chính là thuận miệng vừa hỏi. Loại này, đan chân khiêu cũng không có thể. Diệp Lưu Tây nhấn trụ miệng vết thương. Nhất bụng hỏa không biết hướng thế nào tát. Khí cực phản cười. Ta còn có thể phi. Người muốn xem sao? Vậy ngươi phi một cái. Cách đó không xa, phì đường dừng xe, Diệp Lưu Tây không có thể cất cánh. Xương đông ngồi xổm xuống tử, cổ hơi thấp, thân thủ nắm ở nàng thắt lưng. Cũng không nói chuyện, chờ chính nàng lĩnh hội. Diệp Lưu Tây do dự một chút, ôm hắn cổ, thân mình nhất khinh, bị hắn ôm lấy đến. Hắn đi phải cẩn thận, tận lực nhanh hơn tốc độ, nhưng vẫn là có huyết nhỏ. Nện ở muối xác bên cạnh, đi được xa, lúc ban đầu lưu lại kia một bãi huyết địa phương, bỗng nhiên sôi trào dường như tư tư phiên phí hai tiếng. Xương đông đem Diệp Lưu Tây phóng tới trên xe, túm phiên hạ nàng tất, lấy miếng bông chấm cồn, giúp nàng thanh lý miệng vết thương. Muối xác phủi đi ra miệng vết thương bất bình thẳng, bên cạnh mơ hồ, lại mang bùn xa. Không làm sạch tốt nói thực phiền toái. Đương nhiên, mặt sau khép lại càng khó giải quyết. Xương đông mày nhăn lại. Không rên một tiếng, thần sắc chuyên chú. Diệp Lưu Tây đánh giá một hồi xương đông. Cảm thấy hắn tuy rằng làm người vô liêm sỉ. Làm việc nhưng là nghiêm cẩn. Nhường hắn mang đội, nên hắn làm được sự tình. Mỗi lần đều chu đáo thỏa đáng. Cũng không rong dài dây dưa. Nàng thích làm việc nghiêm cẩn nam nhân. Phì đường rốt cục đi lại. Nhìn đến nàng mắt cá chân chỗ vết máu loang lổ. Nói chuyện thanh âm thẳng run lên. Tây tỷ, người không sao chứ. Kỳ thật này run run không là vì thấy máu là choáng. Là choáng váng. Là hưng phấn. Là tình không kềm chế được. Cọ sát lâu như vậy tài đi lại. Vì trộm khai Diệp Lưu Tây bao. Bên trong tắc rất nhiều này nọ, vờ, bút, sớm đào thải mặt mày hốc hác cơ. Còn có cái nhung chế bao nhỏ, bao thân toàn tâm toàn ý hình dạng cơ hồ nhường hắn ngừng thở. Mở ra vừa thấy, kia kim miệng mạo, còn có nhu nhuận mang triền ti mã não ngọc. Phì đường ánh mắt đều thiếu chút nữa ẩm, ẩm lý chiết xạ ra giấy mê kim túy nửa Hong Kong. Nàng thật là có a. Cảm tạ lão tổ tông truyền xuống tới. Chu dịch, cảm tạ quy xác quẻ cũ. Cảm tạ càn long quẻ tiền. Càng cảm tạ chính mình khứu giác sâu sắc. Dù sao kỳ ngộ luôn yêu ái này có chuẩn bị thả dũng cảm nếm thử nhân. Diệp Lưu Tây nói, ta làm sao có thể không có việc gì. Đi, hướng kia sáp cái can. Lần sau ta lại đến. Muốn đem kia khối muối xác cấp sản. Xương đông trên xe có sáp can cùng kỳ bố, là ứng đối lạc đường làm kỳ tiêu dùng. Phì đường mê hoặc thật muốn đi lấy. Xương đông huấn hắn, hồi xe đi, người lại thương trong lời nói. Chính mình bỏ lại đến. Phì đường nhanh như chớp hồi xe đi. Trên xe hơn cái bị thương. Không tốt lại đi muối xác. Dù sao bị thương cần tĩnh dưỡng, mà đi muối xác cùng cấp thượng lùi hạ khiêu. Xương đông dùng GPS xem xét phương vị, tìm được từng đi qua điểm cong, dần dần rời đi muối xác, vòng xa thượng muối giảm than, nơi này muối xác phập phồng muốn tiểu nhiều lắm, mở một đoạn thời gian sau, xa xa xuất hiện phân tán loại nhỏ nhã đan, hoặc cô độc đứng sừng sững, hoặc tam hai vây toàn. Loại này nhã đan bởi vì cách khá xa, lại bất thành đàn, thoạt nhìn ngược lại khủng bố. Hơn nữa chạng vạng tiệm tới, từ xa nhìn lại, có giống đầu người theo để bốc lên, có lại giống quái trùng bác thực. Đừng nói là phì đường thường thường nơi tay đài lý cả kinh nhất chợt. Liên Diệp Lưu Tây đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Chỉ có Sương Đông luôn luôn trầm mặc, tập mãi thành thói quen. Đêm nay vẫn là đóng quân dã ngoại. Vì cản gió, Sương Đông tuyển chỗ đại nhã đan đôi. Hai chiếc xe cùng nhã đan vây kín thành cái tam giác. Tam đỉnh đan nhân chướng các dựa vào một mặt chát khởi. Trung gian đất trống nhóm lửa. Cơm chiều vẫn là lương khô. Khác nấu nồi cải củ canh. Bên trong bỏ thêm can nấm hương phiến cùng phen. Tuy rằng thô ráp, nhưng ở loại địa phương này, đã xem như không sai. Diệp Lưu Tây tối hôm qua không ngủ hảo. Ăn xong rồi liền nằm tiến lều trại. Phân phó phì đường, đem ta bao lấy đi lại. Phì đường trên mặt mang cười. Trong lòng lại không tình nguyện. Cũng chỉ đem bao ngoan ngoãn cho nàng đưa đi qua. Hắn thiết tưởng qua n cái phương án. Đều không thể thực hiện được. Nơi này nếu thành thị nên thật tốt. Hắn này nọ nhất lấy. Tiến vào dòng người đã không thấy tăm hơi. Tao nhã hạng kia cửa hàng không cần. Dù sao không đáng giá vài cái tiền. Hóa rời tay sau. Hắn liền chỉnh dung, mai danh ẩn tích. Đi qua phú quý ngày. Cố tình nơi này là lóp no. Không Sương Đông dẫn đường. Hắn liên lộ đều tìm không thấy. Vạn nhất đi không ra. Sẽ làm cho này sa mạc thêm nhiều một khối thây khô. Cho nên chỉ có thể thành thành thật thật chờ thời cơ. Thú thủ mã não ngay tại trước mặt. Nhìn đến, đụng đến, lại không chiếm được. Trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Diệp Lưu Tây cầm bao, đem bên trong trang thú thủ mã não bao nhỏ lấy ra. Ngay trước mặt phì đường nhét vào ngủ túi. Sau đó thư thư phục phục nằm xuống. Phì đường trong lòng chua xót. Nàng còn biết tắc ngủ trong túi đâu. Tính cảnh giác đổ đỉnh cao. Lửa trại đồm đột. Diệp Lưu Tây ngủ không thật. Có một lần mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn đến phì đường lui ở trong lều trại. Nhàm chán vô nghĩa ngoạn di động máy rời trò chơi. Mà Sương Đông cúi đầu. Đang dùng tuyến xuyết kết ra ảnh nhân đầu trà cùng thân thể tứ chi. Những hoa hoa đó lục lục ra châu đan phiến. Một khi liên tuyến, tựu thành các đốt ngón tay quá đáng sinh động bé. Ở lửa trại quang lý lảo đảo. Sương Đông tương lai già đi. Nhất định là cái lão nghệ thuật dân gian ra. Lại một lần nữa bị khóa kéo động tĩnh bừng tỉnh. Đã là đêm khuya, cảm giác trong không khí đều là cát bụi hương vị. Dương mắt xem, Sương Đông đang giúp nàng kéo lều trại môn. Ngủ tiền, vì thông khí, nàng lều trại môn là rộng mở. Phì đường đã ở ngáy ngủ, nhìn không ra đến, như vậy gầy gò như hầu nhân. Đã khởi khò khè đến khí nuốt núi sông, thấy nàng tỉnh. Sương Đông cúi đầu giải thích, giống như muốn khởi bão cát, kéo lên đi, Diệp Lưu Tây nhìn về phía hắn, trong lời nói có chuyện, khởi bão cát, sẽ chết người sao, Sương Đông trên mặt nhìn không ra biểu cảm, sẽ không, nơi này không phải sa mạc, cũng chính là bụi đại, cát bụi bão, tối hôm đó, ngươi vì sao cảm thấy ta là khổng ương a? Nàng thật đúng là chấp nhất. Sương Đông tận lực xem nhẹ. Một đường đem khóa kéo thượng kéo. Ngày mai liền đến thôn trấn. Có thể tại kia nghỉ ngơi hồi phục một chút. Nếu nắm chặt, đêm mai có thể đến Long Thành. Mắt thấy khóa kéo sẽ lành miệng. Diệp Lưu Tây đột nhiên thân thủ. Cầm trụ trưởng khoan liên khâu. Nàng ngón tay thon dài. Đầu ngón tay là mượt mà thỏa hình. Thực không giống làm việc thủ. Bất quá đột nhiên theo liên khâu lý vươn, vẫn là đỉnh dọa người. Qua hội, liên khâu khẩu bị đè thấp, lộ ra nàng hai con mắt. Sương Đông, chúng ta hai người trong lúc đó, nhất định tồn tại nào đó liên hệ. Chẳng qua ta tạm thời không nhớ rõ. mà ngươi tạm thời không biết. Tưởng về phía trước đi trong lời nói. Ngươi là chân trái, ta là đùi phải. Đại gia không phải hẳn là cho nhau thẳng thắn thành khẩn sao? Nói là không sai. Sương Đông bất động thanh sắc. Kia đùi phải trước đến. Diệp Lưu Tây nửa ngày ta hiểu được. Nàng cúi đầu tất tất tác tác. Qua hội ném bàn tiểu laptop xuất ra. Đều tại đây. Lửa trại đã tắt. Sương Đông đem doanh địa đăng vòng vo cái hướng. Thuận thế ở nàng lều trại biên ngồi xuống. Mở ra thứ nhất trang. Thứ nhất đi viết. Thuần thiên nhiên. Không chỉnh dung. Này. Là có ý tứ gì? Không đợi hắn có phê bình kín đáo. Diệp Lưu Tây đã giải thích mở. Rất nhiều trong TV có a. Nhân vật chính mất trí nhớ sau. Bị phía sau màn người thao túng chỉnh dung. Dùng để tiếp xúc một ít nhân. Cố ý bày ra âm mưu. Ta khẳng định không phải. Bày qua một tờ. Thân thủ còn đi. Không có lộ số. Nàng lại giải thích. Chính là. Đánh giá giá chiêu số. Ta chính mình ở trên mạng xem qua. Không phải gì võ thuật lưu phái. Lại phiên, thân nhân vô tình, hoặc đã chết, bằng hữu vô nghĩa, hoặc đã chết, bạn trai không phải này nọ, hoặc đã chết. Sương Đông nhìn nàng một cái. Diệp Lưu Tây nói, bằng không ta đã đánh mất lâu như vậy. Thế nào liền cho tới bây giờ không có người tìm ta đâu. Liền tìm người thông báo đều không có một cái. Nàng bỗng nhiên hứng thú quả nhiên. Cách chương.